Mao Sơn Quỷ Thuật Sư, chương 7, Quẻ Tượng Kinh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ tôi phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, do vì đây là chủ ý của tôi, vậy thì nó đã xảy ra nhân quả, nếu chủ ý của tôi không thực hiện được dẫn đến Bạch Nham Lang bị chết trong quá trình thực hiện, như vậy tuy tôi không bị dính vào ngũ biệt tam khuyết nhưng cũng sẽ vì cái chết của Bạch Nham Lang làm tôi day dứt không yên. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu tôi không làm gì cứ để mặc cho Bạch Nham Lang đi vào chỗ chết, đó là việc tôi không thể làm được. Sở dĩ con người được gọi là đứng đầu vạn vật, đó là bởi vì con người ta biết suy nghĩ, nếu tôi thấy chết mà không cứu, vậy thì tôi đâu khác gì loài cầm thú không biết suy nghĩ. Nhưng mà liệu chủ ý tôi đưa ra có cứu được gia đình chị Lam hay không? Liệu nữ quỷ có tha cho Bạch Nham Lang không? Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Bạch Hiểu Kim, lúc này quỷ khí vẫn đang vô cùng nồng đậm, tôi không chắc được điều gì cả. Theo lý mà nói, dựa vào những kiến thức mà tôi được học từ sư phụ, chỉ có sử dụng phương pháp này mới có thể giải quyết ổn thỏa, vậy thì tại sao trong lòng tôi lại bất an như vậy? Sự bất an này xuất phát từ đâu vậy? Tiểu cưng, cậu cứ ngồi xuống đây đã, tôi sẽ đi làm mì cho cậu ngay. Nói xong chi ta đi vào trong nhà bếp, không tính đến ông chủ Bạch, chỉ cần nói đến chị Lam và Bạch Hiểu Kim, hai người bọn họ đối với tôi vô cùng tốt. Một sinh viên đại học nghèo như tôi, có thể gặp được những người có tấm lòng thiện lương chứ họ, đây cũng là trời xanh đã qua ưu ái cho tôi rồi. Tục ngữ thường nói, làm người không được quên đi ân đức mà người khác giúp đỡ mình. Sư phụ tôi cũng luôn luôn dạy tôi không được phong ân phụ nghĩa, chị Lam và Bạch Hiểu Kim đã chiếu cố giúp đỡ tôi như vậy, vậy thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn gia đình họ rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, mà không ra tay giúp họ được. Sự bất an trong lòng tôi đã dâng cao đến cực điểm, tôi không dám chậm trễ nữa, tôi lập tức bấm tay tính quẻ. Bởi vì sư phụ tôi rất giỏi về xem tướng đoán mệnh, xem quẻ cắt hung, những phương pháp này sư phụ đều truyền dạy cho cả tôi và sư muội Phương Nhu. Cả hai chúng tôi đều đã đặt đến 8 phần của sư phụ rồi, cho nên xem rất chuẩn. Nhưng mà đây là phạm vào việc lén xem trước thiên cơ, chỉ cần tự mình xem mình biết là được, không được nói cho người khác biết, nếu tiết lộ cho người khác biết, như vậy đã phạm vào tiết lộ thiên cơ, cũng coi như đã chính thức hành nghề, đồng nghĩa sẽ phạm vào ngũ biệt tam khuyết. Tôi vận kỳ môn bốc toán trận ở trong đầu, miệng niệm chú, đệ tử Phương Cương bái thỉnh thiên địa, nay có Bạch Nham Lang xúc phạm đến âm hồn, tiếp xúc đến địa sát, bái thỉnh thần tiên hiển thánh cho biết cắt hung, đệ tử bái tạ tám phương tôn thần, cấp cấp như luật lệnh. Bùng, theo tiếng mặc niệm của tôi, trận pháp kỳ môn bốc toán trận trong đầu tôi bắt đầu có biến hóa, chỉ trong khoảnh khắc một trận đồ quỷ dị xuất hiện trong đầu tôi. Mây đen che kín mặt trăng, oán hồn rượt đuổi âm hồn. Tôi đứng bật dậy, vô cùng hoảng hốt, bởi quái tượng mây đen che phủ mặt trăng, oán hồn rượt đuổi âm hồn, đây chính là kết quả gồm hai chữ, đại hung. Hàm nghĩa của quái tượng trong trận đồ là, không chỉ có Bạch Nham Lang phải chết, ngay cả vợ con ông ta cũng phải chết. Nghĩa là, nếu làm theo chủ ý của tôi, cả nhà Bạch Nham Lang sẽ đều phải chết. Sao lại có thể như thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt tôi tái nhợt, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ đang chảy đầy trán của tôi. Tuy nữ thi quỷ thai vô cùng hung hiểm, nhưng cũng không cần phải âm độc đến mức này chứ, đây rốt cuộc là làm sao? Tôi chỉ có thể bấm ra quẻ tượng, nhưng còn những chi tiết sâu xa trong đó thì không lý giải nổi, cơ bản là tính không ra. Tiểu cương, mì nấu xong rồi, chị làm bê ra cho tôi một bát mì còn nghi ngút khói. Tôi đưa tay nhận lấy bát mì, nhìn khuôn mặt thiện lương của chị, những day dứt băn khoăn trong lòng tôi cuối cùng cũng không còn dao động nữa. Tạm không nhắc đến Bạch Nham Lang hại người tự hại vào thân, chỉ tính riêng chị Lam, tôi không thể để cho một phụ nữ hiền lương như chị ta phải đi vào cõi chết. Tôi đã quyết tâm, trong đầu tôi lúc này đã không còn băn khoăn day dứt nữa. Bất luận là chặng đường phía trước có gian nan nguy hiểm tới đâu, tôi cũng sẽ kiên định đi tiếp. Chị Lam làm cho tôi một bát mì bò, chị còn đập thêm một quả trứng gà. Đang đói bụng cho nên tôi cắm đầu xuống ăn. Ăn xong, tôi châm một điếu thuốc lá, bình thường tôi không có thói quen hút thuốc lá, chỉ những lúc đầu óc căng thẳng, tôi mới hút một điếu để trấn áp căng thẳng. Chị Lam, một mình chị ở nhà chị có sợ không? Tôi vừa hút thuốc vừa hỏi chị Lam, nghe tôi nói vậy, chị Lam tỏ ra vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên chị ta không muốn tôi rời khỏi đây. Tôi nói, sự việc đang có chiều hướng xấu, ông chủ nhất định sẽ gặp nguy hiểm, hình như tôi đã tính toán sai lầm. Chị cũng không cần hỏi tại sao tôi biết, đây cũng là tôi vừa mới cảm nhận được. Cho nên tôi phải đi cứu ông chủ, như vậy chị chỉ cần ở nhà chờ đợi là được rồi. Còn nữ quỷ đã nhập vào người Bạch Hiểu Kim, nó chỉ ở trong tủ quần áo, mà không ra ngoài, chỉ cần chị không làm gì đắc tội với nó là được. Trong mấy ngày này, chỉ cần chị không đi vào trong phòng ngủ là được, chị sẽ an toàn.